Người tình của Lý Tổng, chương 59, người cứu cô đã từng muốn giết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thâm đã đi xa, nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng rầm, sợ tới mức sắc mặt trắng bệ tranh ta vội vàng vọt tới, thấy Thư Vãn nằm sấp trên tay lái, sắc mặt đau đến trắng bệch. Anh ta cố giữ bình tĩnh dùng sức kéo cửa xe, nhưng xe đã khóa bên trong, anh ta căn bản không mở ra được. Anh dùng sức gõ cửa sổ xe, Thư tiểu thư, mở cửa. Thư Vãn nằm sấp trên tay lái, ôm ngực mình, há to miệng ra hít khí. Đầu cô đang bị choáng váng, căn bản không nghe thấy giọng Cố Cảnh Thâm đang đứng ở bên ngoài gào thét, lỗ tai cô chỉ có tiếng ù tai, ong ong. Cố Cảnh Thâm cho rằng cô đã mất ý thức, không nói hai lời lấy viên gạch gần đó trực tiếp đập cửa sổ xe. Sau khi mở cửa xe anh ta vội vàng đỡ Thư Vãn ra. Thư Vãn cảm giác được có người tới cứu mình, giống như là trước khi chết bắt được cọng rơm cứu mạng, giơ tay bắt lấy cánh tay anh, gian nan phun ra hai chữ. Oxy, khí, tim suy kiệt, cung cấp máu không đủ rất dễ dẫn đến thiếu dưỡng khí, hiện tại cô đang ở trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, nhất định phải dùng máy hỗ trợ oxy. Cố Cảnh Thâm nghe được hai chữ này, đầu óc anh ta bắt đầu mơ hồ, một vài đoạn ký ức ngắn nhanh chóng hiện lên trong đầu. Anh ta gật gật đầu ôm lấy Thư Vãn, nói với Tô Phó Tổng. Gọi người khách sạn đưa bình dưỡng khí đến đây, bây giờ chạy đến bệnh viện chắc chắn là không kịp. Cũng may khách sạn này của Cố Thị, vì đề phòng những tình huống khẩn cấp xảy ra cho khách hàng, hàng năm khách sạn sẽ chuẩn bị những đồ dùng cấp cứu cần thiết. Quản lý khách sạn thấy Tổng Giám Đốc đến, vội vàng phái người đi lấy bình dưỡng khí. Cố Cảnh Thâm ôm Thư Vãn vào phòng Tổng thống cô đặt cho anh. Thấy sắc mặt cô trắng bệch đến không còn chút huyết sắc. Đột nhiên sợ cô cứ như vậy chết đi. Anh gấp đến độ vội vàng liên lạc với bạn tốt Tô Môn. Vừa lúc Tô Môn đang mở hội thảo nghiên cứu học thuật ở thành phố A. Sau khi gọi cho Tô Môn, Cố Cảnh Thâm báo địa chỉ nói một câu nhanh chóng tới cứu người. Liền cúp điện thoại. Tô Môn ngẩn ngơ, ném điện thoại tiếp tục vùi đầu ngủ. Không đến 2 giây, lại mở mắt ra. Anh không nghe lầm chứ? Cố Cảnh Thâm muốn anh đi cứu người. Đầu gỗ lớn kia chưa bao giờ cầu xin người khác bất cứ cái gì. Đây là ai vậy, lại có thể khiến Cố Cảnh Thâm nửa đêm gọi điện thoại cho anh. Tô Ngôn là có chứng OCD, nhất định đúng giờ phải đi ngủ, không thể chậm trễ dù chỉ một phút. Nhưng anh ta tò mò người Cố Cảnh Thâm muốn cứu là ai nên cắn răng phá vỡ quy củ, rời giường cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Bên này Tô Ngôn đang trên đường đến. Bên kia Cố Cảnh Thâm truyền dưỡng khí cho Thư Vãn. Loại bình dưỡng khí này đều là loại nhỏ, nhưng cũng đủ thư giãn dung trong một quãng thời gian. Sau khi cô hít oxy, cảm giác trái tim ngột ngạt đau đớn, mới đỡ hơn một chút. Thần trí cũng được oxy đưa vào từng chút một, chậm rãi khôi phục lại. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Cố Cảnh Thâm đứng bên giường cau mày, hơi ngẩn ra. Thì ra người vừa cứu cô là Cố Cảnh Thâm. Không nghĩ tới người từng muốn di ba tê chết cô lại cứu cô, điều này làm cho Thư Vãn có chút ngoài ý muốn. Cô vừa đỡ hơn một tí liền muốn tháo bình dưỡng khí xuống, dãy dụa đứng lên. Cố Cảnh Thâm lại đè cô xuống. Thư tiểu thư, cô đã như vậy rồi đừng lộn xộn nữa. Thư Vãn đẩy tay anh ta ra, lạnh nhạt nói. Tôi không sao, đa tạ Cố Tổng. Nói xong, cô cố chấp từ trên giường đứng lên, mang giày vào, viện tủ đầu giường muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lại choáng váng lần nữa, cô lắc lư hai cái, cả người lại ngã xuống. Cố Cảnh Thâm đỡ lấy cô, đặt cô trở lại giường. Đừng cậy mạnh, nghỉ ngơi một lát đi, sau khi anh ta thả cô xuống giường, nói một câu như vậy. Anh ta biết cô không muốn gặp, cũng không muốn đến quá gần mình. Sau khi đặt cô trở lại giường, anh ta liền lui về phía sau vài bước. Anh ta không rời đi là đang chờ Tô Môn đến. Ít nhất cũng phải để chuyên gia xem qua rồi mới an tâm rời đi được. Hơn nữa không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, tựa hồ như đã từng trải qua. Nhưng điều này lại trái ngược với tin tức anh ta điều tra lúc trước, khiến bản thân có chút không rõ lắm. Cách chương.